Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, tiểu thư. Muốn thần khí sao? Một đạo màu xám ma pháp hào quang lóe lên. Lisa biến trở về lúc đầu la lị tư thái. Không thể tin, nữ hài móc ra giám định thạch, nhìn mình trên cổ vòng cổ. Christy vòng cổ, hết sức xinh đẹp vòng cổ. Mị lực cộng 1, kỹ năng bị động, huyễn thuật phá hư. Lisa biến thành thục bộ dáng ma pháp. Chính là một loại huyết mạch huyễn thuật. Có cái này vòng cổ, nàng rốt cuộc đừng nghĩ sử dụng huyễn thuật. Ôm đầu, Lisa nhìn về phía Hạ Du. A, một chút thành thục khí chất đều không có. Coi là vẻn vẹn nương tựa theo một bộ nhục thể liền có thể dụ hoặc ta sao? Hạ Du có đưa tay rời khỏi nữ hài trước mặt. Cực không tình nguyện, Lisa giao ra chủy thủ của mình. Hạ Du từ quang châu bên trong lấy một cái khác chủy thủ cho nàng. Tiếp nhận chủy thủ, nữ hài lầm bầm hai tiếng. Cũng không có nhìn mới chủy thủ năng lực. Cho Hạ Giận hướng lấy một bên cây cối vạch tới. Một đạo màu bạc ma lực lưỡi đao từ chủy thủ bên trên xuất hiện. Đem trước mặt một mảng lớn cây cối cắt thành hai nửa. Hạ Du nghiêng đầu sang chỗ khác. Thế nào? Chủy thủ không hài lòng sao? Cho ngươi thêm đổi lại. Không muốn. Lisa vội vàng ôm lấy chủy thủ. Nàng sử dụng giám định thạch. Nhìn một chút chủy thủ năng lực về sau. Trên mặt càng thêm mừng rỡ. Hắc diệu thạch chủy thủ. Sử thi. Do hắc diệu thạch làm thành chủy thủ. Bổ sung kỹ năng. Ma lực thả ra. Nữ hài bảo bối ôm chủy thủ. Một chút cũng không có để ý. Mình bây giờ trên thân một chút quần áo cũng không có. Hạ Du lấy ra một kiện đạo tặc y phục dạ hành. Nghĩ nghĩ lại thả trở về. Nhưng là lật khắp quả cầu ánh sáng. Hắn cũng không có tìm được trang phục hầu gái. Chẳng lẽ liền để Lisa xuyên y phục dạ hành? Không được. Hầu gái nên có một cái hầu gái dáng vẻ. Đem dạ hành áo để dưới đất. Hạ Du trong tay sáng lên màu tím ma pháp trận. Ấn ở bên trên, tại chân lý chi môn tác dụng dưới, y phục dạ hành biến thành một kiện màu đen trang phục hầu gái. Thay đổi đồng dạng là cấp bậc sử thi trang phục hầu gái. Lisa do lá gan để biến thành nạp tiền đại lão. Chủ nhân, chúng ta đi tìm cái long tàn sát một cái đi. Ta cảm giác mình bây giờ có thể đồ long. Lisa nói không phải lời nói suông. Tại gia trì hai kiện sử thi trang bị về sau. Nàng đích xác đã có đồ long năng lực. Bất quá nàng có thể tàn sát. Cũng chỉ là thanh niên kỳ long. Tráng niên kỳ cự long tốn nhiều sức lực. Liền có thể đem nữ hài đặt ở dưới vuốt. Alice Hắc Long. Chính là một đầu tráng niên kỳ long. Trong mê cung có long. Chính ngươi xuống đánh đi. Tại Lisa đem trang bị thay xong về sau. Hạ Du đi tới mê cung lối vào. Gặp được chính mình ba cái cường đạo thủ hạ. Cường đạo đầu lĩnh ABC đều đang đợi lấy Hạ Du. Nhìn thấy Hạ Du tới. Bọn hắn lúc đầu trên khuôn mặt căng thẳng lộ ra dáng tươi cười. Ma tộc thế nhưng là nhân loại ác mộng. Trừ phi có dũng giả tồn tại. Không phải vậy đối mặt ma tộc. Nhân loại luôn luôn là thế yếu. Coi như hiện tại ma tộc đã bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Cũng không phải một cái cường đạo đoàn có thể chống lại. Nhất là trong truyền thuyết ma vương. Các ngươi là ở đâu nhìn thấy ma tộc? Hạ Du hỏi. Tại mê cung bên trong. Ngay tại tầng thứ tư. Cường đạo đầu lĩnh C nói. Ta đi đến tầng thứ tư thời điểm. Nhìn thấy trên mặt đất đều là ma vật rơi xuống trang bị. Mà không bị người nhặt lên. Hết sức kỳ quái. Liền thuận trang bị đuổi tới. Sau đó liền gặp được hai cái ma tộc. Cường đạo đầu lĩnh xê lời nói run rẩy, hắn bị dọa đến không nhẹ. Đại nhân, phía dưới có ma tộc, chúng ta nhanh lên đem chuyện này nói cho vương đô A. Ma tộc không phải chúng ta có thể chiến thắng A. Không cần lo lắng, Hạ Du cũng không muốn đem trong chuyện này báo. Nếu là báo lên, vương đô bên trong đại nhân vật đến hắn nơi này, hắn còn thế nào nhàn nhã cùng tam nữ chơi đùa? Không sai. Đừng nói ma tộc, chính là cự long, ta cũng có thể giết cho ngươi xem. Lisa còn tại bản thân bành trướng bên trong. Chỉ cần không có ma vương, Nữ hài hoàn toàn chính xác không sợ ma tộc. Thế nhưng là Hạ Du trong nhiệm vụ đã viết rõ. Ma vương hội giáng lâm nơi này. Trước tiên đem mê cung che lại. Sau đó các ngươi trở lại lúc đầu hang ổ đi. Những ngày này đạt được ích lợi đủ các ngươi sinh hoạt tốt một đoạn thời gian. Chờ một chút. Không cần a mê cung che lại đi. Lisa đưa ra ý kiến phản đối. Nàng còn muốn lấy tiếp tục tại trong mê cung tăng lên đẳng cấp của mình. Vậy cũng không cần che lại. Các ngươi rút lui trước đi. Hạ Du nhìn về phía cường đạo đầu lĩnh ABC. Nói, ba người cầu còn không được. Bọn hắn lập tức triệu tập huynh đệ. Rời đi vùng rừng rậm này. Tại bọn hắn rời đi về sau. Hạ Du lại nhìn về phía Lisa. Người nhất định phải tại trong mê cung có ma tộc tình huống dưới. Tiếp tục thăm dò mê cung. Chỉ là ma tộc mà thôi. Cần phải. Không có cái gì trở ngại a. Nữ hài chính mình cũng không có cái gì tự tin. Ma tộc thực lực cũng có mạnh có yếu. Nàng cũng không thể cam đoan mình có thể thắng tất cả ma tộc. Nhất là tại công lược cái này mê cung tình huống dưới. Chính là so với nàng nhỏ yếu ma tộc. Đang đánh lén phía dưới. Cũng có thể đưa nàng đánh bại. Được rồi. Vừa vặn có rảnh. Liền bồi cùng ngươi tốt rồi. Hạ Du đi hướng mê cung. Lisa còn không thể kịp phản ứng Hạ Du ý tứ. Đi thôi đi trong mê cung. Cho ngươi đánh một cái thần khí đi ra. Cái gọi là thần khí. Chỉ là cấp độ thần thoại vũ khí. Hiện tại trên đại lục tồn tại thần thoại vũ khí. Chỉ có thú nhân đế quốc một thanh thú hoàng chi quan. Cũng chính là nương tựa theo cái này thần khí. Thú nhân đế quốc mới có thể tại nhân loại đế quốc kẽ hở ở giữa sinh tồn. Đi theo Hạ Du, Lisa tiến vào mê cung. Nàng không có đem Hạ Du lời nói để ở trong lòng. Trong mê cung mặc dù có thể tuôn ra đủ loại trang bị. Thế nhưng chút trang bị tối đa cũng chính là sử thi cấp. Đây là bởi vì nhân loại cực hạn như thế. Muốn tuôn ra cấp độ thần thoại trang bị. Cần thảo phạt ít nhất là trên 100 cấp ma vật. Cái này chủng ma vật. Chỉ có tồn tại tại thần thoại trên sách. Nhân loại trước mắt thăm dò đến sâu nhất mê cung. Bất quá là 50 tầng. 50 tầng ma vật. Bất quá là hơn 80 cấp mà thôi. Đó còn là nhân loại đế quốc vừa vặn thành lập thời điểm. Tập hợp đủ toàn bộ đại lục lực lượng. Tụ lên 10 người cường giả đỉnh cao tiểu đội. Mới làm được. Chủ nhân chính là tại lợi hại. Chính là đã đạt đến cường giả đỉnh cao tình trạng. Một người. Thăm dò đến hơn 40 tầng đã không sai biệt lắm là cực hạn. Nhưng mà. Lisa rất nhanh phát hiện. Nàng đánh giá thấp Hạ Du. Nhìn xem trước mặt Thâm Uyên cự long bị Hạ Du một quyền đánh ngã xuống đất. Nữ hài đã chết lặng. Hiện tại đã là 69 tầng. Trước mặt Thâm Uyên cự long. Nếu là xuất hiện tại mặt đất. Đã là đại lục cấp bậc tai nạn. Mà dạng này tai nạn. Trong tay Hạ Du. Một quyền liền ngã xuống. Hạ Du nhặt lên Thâm Uyên cự long rơi xuống vũ khí. Thú hoàng quyền trượng. Nhìn xem quyền trượng bên trên hào quang 7 màu. Lisa nuốt nước miếng một cái. Tại trong điển tịch, hào quang 7 màu đại biểu. Chính là cấp độ thần thoại trang bị. Thế mà thật sự có thể tuôn ra thần thoại trang bị sao? Nhưng là, Hạ Du cũng không hài lòng. Hắn nhíu mày, đem quyền trượng ném vào quả cầu ánh sáng. Mang theo Lisa tiếp tục đi tới. 70 tầng, tinh linh giới chỉ. 71 tầng, vương quyền chi kiếm. 72 tầng. Kotonoha chi đao, 73 tầng, hiền giả chi thạch, 74 tầng, rừng rậm chi cung, ngoặc kép chấm chấm, 82 tầng, tinh linh nữ hoàng tán hoa. Hạ Du không có lập tức đem tán hoa ném vào quả cầu ánh sáng. Hắn quan sát tỉ mỉ một chút, tán hoa vẫn rất xinh đẹp. Cho ngươi chơi, Hạ Du đem tán hoa cho Lisa, nhìn xem trên tay 7 màu tán hoa. Nữ hài ngây người. Cái này thế nhưng là cấp độ thần thoại trang bị, đủ để dẫn phát một trận đại lục cấp gió tanh mưa máu. Một mực soát đến nơi này, tới tay tầm 10 kiện thần thoại trang bị, Hạ Du vẫn không có đạt được bất luận một cái nào đạo tặc trang bị. Hắn từ bỏ tiếp tục, ngày mai lại đến đi. Ân, ngày mai có lẽ tới không được, ta cái kia đệ đệ đoán chừng sắp đến,